đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, xem ra, chúng ta trụ kia ra hẳn là cũng là tin cái này tà giáo, Nghiêm Quân kia Trương Phù là ở ngăn kéo. Nhất tầng tìm được, này hoàn toàn phù hợp Vương A bà nói phù chú sử dụng thuyết minh, này phù chú ở Vương A bà trong. Miệng nhưng linh, có thể đuổi quỷ hàng yêu, có thể su cắt tị hung, có thể cường thân kiện thể, còn có thể chiêu tài tiến bảo. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó làm không được, Nhậm Nhất đối như vậy lý do thoái thác là nhất khinh thường. Hắn cảm thấy nói như vậy cũng là có thể lừa Vương A bà như vậy người già và trung niên, chính là. Phổ trong thần điện tuy rằng xác thật là người già và trung niên chiếm đa số một chút. Nhưng cũng không phải không có người trẻ tuổi, vừa mới ở trong góc. Liền có một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương nằm ở trên giường phủng một quyển giáo lý ở đọc phổ. Thần điện trừ bỏ làm cầu nguyện tế đan. Cũng là linh linh trong môn không ít người chỗ ở, bọn họ ở không dính hơi tiền mới có thể tu thành thật nói giáo lý hạ. Đem sở hữu tiền đều quyên cho thần tử, ở nơi này là mài giũa tâm trí, bọn họ về sau kiếm tiền cũng là phải cho thần tử, Vương A bà nhưng thật ra không theo chân bọn họ đề. Quyên tiền quyên phòng, có thể là cảm thấy bọn họ còn chưa đủ tư cách liền tính là tà giáo. Cũng là có nhập hội khảo sát kỳ, rốt cuộc quá hảo lừa, vạn nhất là cảnh sát làm sao bây giờ. Mạnh Hy bọn họ bị yêu cầu ngày mai sớm một chút 8 giờ tới cầu nguyện. Đến lúc đó mới có thể chính thức giới thiệu bọn họ, mới đi ra phổ thần điện không bao lâu. Đã bị người ngăn cản, là vừa rồi cái kia đang xem giáo lý tiểu cô nương. Vương A bà nói nàng là mặt khác điện thu. Nhưng là mặt khác điện trụ không xuống dưới, tạm thời ở tại bọn họ này, hẳn là thực mau liền sẽ đi trở về, thần điện thu người tương đương với công trạng. Không ai sẽ tưởng đem công trạng chắp tay tặng người, tiểu cô nương trước bốn phía nhìn một chút. Sau đó thực nghiêm túc sụ mặt đối bọn họ nói, các ngươi ngày mai đừng tới, nơi đó là người tà giáo, nếu nàng biết là tà giáo, nàng lại vì cái gì muốn nhập đâu. Nàng thoạt nhìn đặc biệt tiểu, thấy thế nào cũng không giống như là cảnh sát, vậy chỉ có một khả năng, ngươi là người chơi mới sao? Nghiêm Quân nói đem tiểu cô nương sợ tới mức không rõ. Nàng đầu tiên là xua tay như là muốn phủ định, tiếp theo lại cảm thấy không thích hợp, hai tay giao điệp thương nắm mơ siêu ta không? Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ, bọn họ như thế nào yên tâm làm ngươi một tân nhân ở cái này phổ thân điện a? Nghiêm Quân lắc đầu tuy rằng nàng phủ nhận, nhưng nàng phủ nhận cơ hồ chính là nhận định Nghiêm Quân khí chất quá nghiêm túc. Tiểu nữ hài sợ hãi thực bình thường, nói, tiến bổn lâu như vậy, Nghiêm Quân biểu hiện thật sự vẫn luôn là tinh anh chủ nhân cách bộ dáng. Chẳng lẽ cái thứ nhất nguồn gốc chính là phó nhân cách trò đùa dai Mạnh Hy cúi đầu. Nỗ lực cười đến thân thiết, ngươi đừng sợ, chúng ta cũng là người chơi. Ngươi hẳn là gặp qua người chơi khác đi, bọn họ hẳn là cũng có cùng ngươi đã nói, cái này bổn người chơi lâu năm có 7 cái, tiến bổn lúc sau đổi mới tan, Mạnh Hy nói làm tiểu cô nương trầm tư một chút. Nàng nửa tin nửa ngờ nói, chính là các ngươi có 4 người a. An Như nghe xong chụp một chút Nhậm Nhất, cái này cùng ngươi giống nhau cũng là tân nhân, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Tiểu cô nương cuối cùng là tin, cái này tân nhân tiểu cô nương kêu Giang Trúc. Tới bên này phổ thần điện là rút thăm tới. Bọn họ một hàng năm người đổi mới thân phận đều là linh linh môn tân thu giáo chúng, Giang Trúc cũng. Xem qua vô hạn lưu tiểu thuyết, nghe bọn hắn nói quy tắc cũng liền tin. Bọn họ đi theo chạy một ngày cầu nguyện. Phổ thần, băng nhân làm pháp sự, trừ bỏ đã biết linh linh môn là người tà giáo ở ngoài. Một chút đặc biệt manh mối đều không có, linh linh môn người quá nhiều, mỗi một cái đều tựa hồ thâm chịu này hại, ai biết cái này vốn là ai chân tướng cùng nguyện vọng, ta là đêm qua lại đây. Hôm nay buổi sáng Cốc Vũ tỷ tỷ tới nói cho ta, nói đêm qua Vương Nghiệp đã chết, làm ta cẩn thận, nguyên lai đêm qua không phải quỷ đại phát từ bi không có người chết. chết người, chỉ là bị chết không phải Mạnh Hy bọn họ bên này người. Cụ thể tình huống, bởi vì thời gian cấp bách, An Vũ không nói cho nàng xong, chỉ là nói Vương Nghiệp ngực lưỡi dao sắc bén đâm thủng ngực mà chết. Chết không nhắm mắt, trên mặt dán một chương linh linh môn vạn dùng phù chú, muốn gặp bọn họ đại khái muốn giữa trưa cơm. Trưa mới có thể nhìn thấy, bọn họ lúc này phòng trường chính mãn đường cái mập ra âm đâu. Cơm trưa bọn họ nhất định sẽ hồi cái kia phổ thần điện ăn cơm mơ siêu, Giang Trúc thật vất vả nhìn. Thấy đồng đội, nói lên đối tà giáo phun tào liền không để yên. Ăn cơm trước muốn trước cầu nguyện, ăn xong còn muốn tạ thần tử. Nơi nơi phổ thần phát truyền đơn, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, còn làm ngươi biên xem giáo lý biên nghỉ ngơi. Đọc sách kia có thể kêu nghỉ ngơi sao? Hơn nữa các ngươi nhìn xem. Bọn họ kia giáo lý viết cái gì ngoạn ý nhi a? Mạnh Hy không nghĩ tới một khác đội thảm như vậy, lập tức không nhịn cười ra tiếng, rốt cuộc ngao tới rồi giữa trưa. Giang Trúc dẫn bọn hắn đi tìm người chơi khác, này gian phổ thần điện nhưng thật ra so Vương A bà kia gian hảo không ít. Tốt xấu là cái tinh xảo tiểu viện, nghe nói là bên này tiểu tư tế quyên, Mạnh Hy đại thật xa liền thấy mệt thành cầu các người chơi. Bọn họ phía sau đi theo một cái quen mắt gương mặt. Bọn họ ngày hôm qua gặp qua, linh linh ba ba, Giang Trúc cúi đầu hô một tiếng. Tiểu tư tế đại nhân, linh linh ba ba chính là linh linh môn tiểu tư tế đại nhân, kia sở hữu sự tình. Liền có thể liền đến cùng nhau, Giang Trúc lấy cấp tân nhân phổ thần cách nói. Đem người chơi khác mang lại đây, tiểu tư tế còn cùng nàng nói. Ngày hôm qua có cái tân nhân đi rồi, làm Giang Trúc đêm nay liền dọn về tới, Giang Trúc không phải rất muốn dọn về tới. Rốt cuộc đêm qua bên này đã chết một cái người chơi, nhắc tới Vương Nghiệp. An Vũ, Trương Đồ cùng Tề Lãng đều trầm mặc, bọn họ ngày hôm qua chính mắt chứng kiến Vương Nghiệp tử vong. Váy trắng tiểu nữ quỷ, trên cổ bị chém một đao, chỉ có vài tia huyết ra hợp với, đầu lung lay sắp đổ. Trên mặt là loạn đao huyết nhục mơ hồ mặt nàng không có riêng mục tiêu. Chính là tùy tiện là ai nhất định phải sát một cái giết lung tung. Vương Nghiệp bị nàng bắt lấy. Nàng giết Vương Nghiệp, đem Vương Nghiệp mặt cũng loạn đao hủy dung. Sau đó dán lên một chương linh linh môn phù chú. Vừa lòng nghênh ngang mà đi, bọn họ vốn dĩ cho rằng vị này chính là linh linh môn cung phụng tà thần. Nhưng là Mạnh Hy nói cho bọn họ. Kia hẳn là tiểu tư tế nữ nhi Linh Linh. Hết chương.